Bất diệt bá thể quyết, chương 1060, nghiền ép, góc truyện audio.com. Mạn Châu ma nữ, ngươi đây là ý gì? Mộ Hoàng mặt trầm xuống. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng hai người cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến. Khưu Bằng Ma mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng có chút nhỏ cao hứng. Mạn Châu ma nữ là bọn hắn bên này, hiện đang giúp hắn tranh đoạt mộ phong. Hắn tự nhiên cao hứng, hắn không dám đắc tội Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, nhưng Mạn Châu ma nữ cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Phía trên ý tứ, làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta tranh? Mạn Châu ma nữ bình tĩnh như trước nói. Hừ, Mạn Châu ma nữ, đừng có quá mức, cái này Mộ Phong là chúng ta muốn người, cũng là chúng ta tìm được trước, ngươi nửa đường ra, liền muốn hoành thò một chân vào. Mộ Nguyên Khuê có chút tức giận nói, Xích Tinh Võ Hoàng thì là trầm mặc không nói, Mạn Châu ma nữ cũng là hắn đắc tội không nổi tồn tại. Đây chính là Sát Ma Tông ma nữ a, hắn cũng không dám tùy tiện nói. Có cho hay không, Mạn Châu ma nữ lời ít mà ý nhiều nói. Mộ Nguyên Khuê vừa sải bước ra, kinh khủng khí tức bộc phát ra. Xông thẳng lên trời, ngay cả phía chân trời từng mảng lớn mây sóng đều đánh tan. Mộ Hoàng đồng dạng phóng thích ra khí thế của tự thân. Cùng Mộ Nguyên Khuê đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu ma nữ, ngươi đừng quá mức, ta cho là ngươi là Sát Ma Tông ma nữ. Chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Mộ Nguyên Khuê ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Mạn Châu ma nữ. Đằng đằng sát khí nói, ma nữ đại nhân, cần ta hỗ trợ sao? Khưu Bằng Ma cúi đầu khom lưng hỏi. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói, đối phó hai cái không quan trọng gì tiểu lâu la, ta còn không cần người khác hỗ trợ, ngươi nhìn kỹ Mộ Phong, chờ ta tiêu diệt bọn hắn hai người lại nói. Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng giận tím mặt, trong đó Mộ Hoàng đối với Xích Tinh Võ Hoàng nói, Xích Tinh, nhìn kỹ Mộ Phong, đừng bị Âm Sát Tông người cho thừa cơ đoạt, bằng không mà nói, ta nhất định không tha cho ngươi. Xích Tinh Võ Hoàng thầm cười khổ. Hắn bất quá là thất giai võ hoàng a, cùng Khưu Bằng Ma chênh lệch cũng không nhỏ. Lại thêm lên Khưu Bằng Ma bên người còn có ba vị ma hoàng. Hắn có thể nhìn kỹ Mộ Phong sao? Nhưng Mộ Hoàng mệnh lệnh, hắn cũng không dám chống lại, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Chiến đi, Mạn Châu ma nữ, ta biết ngươi thiên phú tốt. Nhưng thực lực chưa chắc là đối thủ của chúng ta, nếu là không cẩn thận giết ngươi, có thể đừng có trách ta. Mộ Nguyên Khuê phóng lên tận trời, toàn thân phun trào ra hừng hực linh nguyên, không gian xung quanh cũng hơi xoay khúc lên, vô số lôi đình lấy hắn làm trung tâm không ngừng lan tràn khuếch tán ra tới. Mộ Hoàng đồng dạng là phóng lên tận trời, lĩnh vực chi lực càng là nháy mắt mở ra. Lập tức phương viên mấy ngàn mét xuất hiện đao, kiếm, kích đủ loại binh khí hư ảnh, còn quân hắn không ngừng xoay tròn lấy. Mộ Hoàng lĩnh vực so Mộ Nguyên Khuê phải cường đại hơn rất nhiều. Ẩn chứa khoảng chừng 5 loại bất đồng lực lượng, chính là ngũ trọng lĩnh vực chi lực, mà Mộ Nguyên Khuê bất quá là tứ trọng lĩnh vực mà thôi. Bất quá, Mộ Hoàng bởi vì sử dụng vọng khí kính thi triển ngắn khoảng cách truyền tống, khiến trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, chung quanh hắn mở ra lĩnh vực đều có chút không quá vững chắc cảm giác. Các ngươi quá yếu, Mạn Châu ma nữ chán hơi lắc, chân ngọc điểm nhẹ, từng bước một trèo lên không mà bên trên, tại nàng quanh thân không ngừng bốc lên ra ngọn lửa vô hình. Theo nàng từng bước một lên cao, ngọn lửa vô hình càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng hừng hực. Oanh, khi Mạn Châu ma nữ cùng Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê mấy người cao mà đối thời gian, nàng chung quanh mấy ngàn mét phạm vi, triệt để lâm vào vô hình nghiệp hỏa bên trong, ở đây nghiệp hỏa lĩnh vực bên trong, diễn sinh ra hình thù kỳ quái ma vật, phát ra từng đạo kinh người gào thét cùng tiếng giống. Giết, giết, Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng hai người mắt lộ ra vẻ kiêng dè, vừa sải bước ra, toàn lực xuất thủ. Hướng phía Mạn Châu ma nữ trùng sát mà đi, bọn hắn không dám lưu thủ, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là Sát Ma Tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài. phóng nhãn thần thánh triều đều là tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Bọn hắn nào dám khinh thị, ba đại lĩnh vực nháy mắt đụng vào nhau, kinh khủng linh nguyên nổ vỡ ra đến. Tại bên trong hư không đen kịt bắn tung tóe xuất đạo đạo trưởng rắn dòng năng lượng tô. Xì xì thử, chợt, trong hư không truyền đến hỏa diễm đốt cháy khét thanh âm. Ngay sau đó xích tinh võ hoàng, khưu bằng ma đám người rung động xem gặp, mộ hoàng, mộ nguyên khuê lĩnh vực thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, mộ hoàng, mộ nguyên khuê chật vật lui ra phía sau. Sau đó chật vật mới đưa cái kia thiêu đốt lĩnh vực bộ phận cho dập tắt. Mà Mạn Châu ma nữ sao lại cho bọn hắn thở hơi thở cơ hội. Chân ngọc điểm nhẹ, trong chớp mắt xuất hiện tại trước người hai người. Cuồn cuộn nghiệp hỏa cuốn tới. Giống như vô số đầu hỏa xà xâm nhập, khiến lĩnh vực của bọn hắn lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Càng quỷ dị chính là, Mạn Châu ma nữ từng bước một đạp ra. Phận theo nghiệp hỏa nháy mắt tiến vào mộ hoàng lĩnh vực. Chỉ thấy mộ hoàng trong lĩnh vực đủ loại binh khí hư ảnh. Như gió bão điên cuồng công về phía Mạn Châu ma nữ. Nhưng tại tới gần nàng mấy mét bên ngoài, tất cả đều bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Ngươi thế mà liền nghiệp hỏa lĩnh vực đều ngộ ra, mà lại trong này dung nhập 8 loại ý chí lực lượng. Đáng chết, là bát trọng lĩnh vực. Mộ hoàng dọa đến sắc mặt trắng bệch, Mạn Châu ma nữ thế mà nắm giữ bát trọng lĩnh vực. Mà lại kinh khủng nhất chính là cái kia nghiệp hỏa lực lượng. Hoàn toàn là đem lĩnh vực của hắn cho ép đè lại. Ngươi cũng chỉ có loại trình độ này, cũng dám cùng ta tranh, không biết tự lượng sức mình. Mạn Châu ma nữ từng bước một đi tới, tại mộ hoàng hoảng sợ trong ánh mắt, đi đến trước mặt hắn. Chợt duỗi ra trắng nõn như ngọc bàn tay, chậm rãi rơi tại mộ hoàng ngực, phốc phốc, mộ hoàng phun nôn ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất mặt bên trên, nện gãy mất vài tòa dãy núi, mới tại một cái sơn cốc bên trong nện ra to lớn vô cùng hố sâu. Thật, thật mạnh a, xích tinh võ hoàng, khưu bằng ma bọn người bị chấn động, mộ hoàng cường đại như vậy bát giai võ hoàng. Tại Mạn Châu ma nữ trong tay không có lực phản kháng chút nào. Một chiêu liền bị đánh bại. Đây cũng quá cường hãn đi. Mộ phong ánh mắt nhắm lại. Trong lòng đối với cái này Mạn Châu ma nữ càng phát kiêng kỵ. Thầm nói nàng này thiên phú tốt cường đại a thế mà nắm giữ bát trọng lĩnh vực. Mà lại Mạn Châu ma nữ cái này bát trọng lĩnh vực cũng không so mộ phong thập trọng lĩnh vực yếu. Thậm chí càng mạnh. Bởi vì Mạn Châu ma nữ trong lĩnh vực nghiệp hỏa ý chí là đủ bù đắp được bên trên nhiều loại phổ thông ý chí lực đo. Nghiệp hỏa lực lượng, thật quá cường đại, có cỗ lực lượng này. Mạn Châu ma nữ bát trọng lĩnh vực uy đủ sức để so sánh thập trọng lĩnh vực. Thậm chí là càng mạnh, Mạn Châu ma nữ chậm rãi thu hồi tiêm mảnh như ngọc tay phải. Như bảo thạch con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa mộ nguyên khuê. Cái kia con ngươi chỗ sâu có hàn ý phun trào, nên đến phiên ngươi, vừa dứt lời, mộ nguyên khuê triệt để dọa phá mật, không cần suy nghĩ liền lấy tốc độ cực nhanh triệt thoái phía sau. Ngươi trốn không thoát, nói, Mạn Châu ma nữ tay áo vung lên, vô số nghiệp hỏa hóa thành từng đạo hư vô hỏa long. Phát ra kinh thiên gào thét, hoành không mà đến, bao phủ hoàn toàn mộ nguyên khuê, mộ nguyên khuê sắc mặt âm trầm. Có chút chật vật bạo phát ra linh nguyên, lĩnh vực chờ lực lượng, chống cự lại chung quanh từng đầu nghiệp hỏa chi long. Siêu, khi mộ nguyên khuê vừa một quyền đánh tan một đầu nghiệp hỏa chi long nháy mắt. Một đạo mãnh liệt âm thanh xé gió triệt mà lên, khi hắn kịp phản ứng thời gian, nhìn thấy là một tấm mảnh khảnh ngọc trường rơi tại trước mắt của hắn. Không, ta không thể chết, Mạn Châu ma nữ một trưởng này quá kinh khủng. Mà lại là trực tiếp đối với mi tâm của hắn yếu hại. Một khi đánh chúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ nguyên khuê tại thời khắc sống còn, tế ra một tấm bùa chú, cản tại trước mặt hắn. Cách chương,